Tại hạ không phải là nữ. Chương 353. Tuổi trẻ đạo sĩ chơi xấu rồi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, giống như lúc sống, người đều chết rồi, may trở lại cũng không được a. Mã chuyên giơ chân kêu lên, người coi ta là cái gì? Búp bê bằng gỗ sao? Búp bê gỗ, Ngô Minh trong lòng kinh ngạc, không có búp bê vải a. Nàng đang suy nghĩ nhóm loli ở thế giới này thật đáng thương, thậm chí ngay cả búp bê vải đều không có mà chơi, bên sân đám người Lý đạo trưởng vội vã phái thị vệ đem trọng binh khí trên tay nàng lấy xuống. Thật nặng, thị vệ trẻ tuổi tiếp nhận lang nha bổng, chỉ cảm thấy đặt vào tay liền rất nặng. Sức lực của nàng thật lớn nha, không nghĩ tới vài cái binh khí nặng tương tự, lại bị nàng dễ dàng kẹp ở trong cánh tay kéo lê về sân đấu như vậy. Mấy cái thị vệ khác cũng là tương đối kinh ngạc, trong lòng tự nhủ nếu là không dùng tới huyền khí, chỉ sợ tha không nổi nhiều binh khí nặng như vậy. Nhưng mà Tiêu Nhược Dao lại nửa điểm gợn sóng thôi phát huyền khí đều không có, xem ra nàng là có rất nhiều môn đạo. Môn đạo ở đây đại loại là chỉ cách thức làm được những chuyện khó mà người khác không làm được. Làm thế nào biết được cấp bậc huyền khí của một vị võ giả? Người có kinh nghiệm sẽ phán định là bằng cảm giác, có sư phụ dày dặn kinh nghiệm sẽ dạy cho đồ đệ làm sao cảm ứng cường độ huyền khí đối phương đến xét đoán đẳng cấp. Mà võ giả vận dụng huyền khí, sẽ phát sinh gợn sóng, tự nhiên làm người khác phát giác nhờ vào đó có thể phán đoán là đang vận dụng huyền khí hay không. Cho tới thân thể giống như Ngô Minh có thể tự mình ẩn nấp sự tồn tại của huyền khí như vậy, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng ra tình huống như thế. Chỉ có bên trong thư điển xác thực có ghi chép người như vậy tồn tại, đều là thiên tài xưa nay chưa từng có, nhưng không có viết rõ là tự mở ra một con đường ẩn khí công pháp, hay là trời sinh thể chất đặc thù dẫn đến không bị phát hiện cấp bậc huyền khí. Ngô Minh lúc này mang theo 3 sao huyền khí có thể khiến người biết là võ giả 3 sao. Nhưng không có sử dụng, không có truyền ra gợn sóng, vì lẽ đó ở trong mắt người khác tựa là võ giả không quá 3 sao rất phổ thông. Ngô Minh vận dụng lên huyền khí, nhờ công pháp tự tại thần công huyền diệu có thể không kém với đẳng cấp 4 sao chút nào. Hơn nữa tự thân tiến hóa khung máy móc khôi phục cực nhanh. Kinh lạc lại có tính thích ứng mạnh nhất đạt đến độ rộng lớn thông suốt trước nay chưa từng có, khiến cho nàng mặc dù đối đầu với võ giả 5 sao huyền khí cũng không đến nỗi thiệt thòi lớn. Nhưng Mã Chuyên là đẳng cấp thất tinh huyền khí, Ngô Minh 3 sao vẫn là thua kém quá xa. May là vừa nãy hắn nhất thời không giữ mồm giữ miệng, trái lại tự mình đặt xuống lời cam kết không sử dụng đẳng huyền khí cao hơn nàng. Mã Chuyên giờ khắc này ở trên sân đấu đứng như trời trồng, trong lòng không khỏi kêu thảm thiết. Thiệt thòi lớn rồi, thế nào lại luống cuống hứa hẹn chỉ dùng 3 sao huyền khí đây? Nếu không phải là mình hoảng loạn nói lời dại dột tùy tiện dùng chút huyền khí liền có thể đem nàng đánh bại. Hiện tại khó dùng huyền khí trên 3 sao công kích cũng không dễ dàng đánh thắng. Ngẫm lại nàng trước đó biểu hiện ra giống như tinh thông 18 loại binh khí, Mã Chuyên liền cảm thấy đau đầu. Ngô Minh nhìn ra biểu cảm trên mặt hắn biến hóa, biết trong lòng hắn đang rất oan uổng, chỉ lo hắn đổi chủ ý. Vội vã ôm quyền chắp tay đồng thời mở miệng kêu, góc truyện audio.com, lên, xin cẩn thận, sư huynh ta muốn ra tay rồi. Vừa dứt lời, Ngô Minh một cái diều hâu vươn mình phi qua chính là một cước từ trên không đá xuống. Xem ra là tay không giao đấu, bên sân mọi người ngưng thần quan chiến, không ít thị vệ âm thầm nắm tay lại thành đấm, muốn hò hét cố lên giúp Ngô Minh trợ uy. Nhưng bị vướng bởi Tả Quốc sư nước Tấn ở đây, ở ngay trước mặt hắn vì đối thủ của đồ đệ hắn hô cố lên dù sao cũng không tốt. Đây là Ngô Minh lần thứ nhất chăm chú ở trong việc triển khai huyền khí. 3 sao huyền khí gợn sóng toàn bộ thả ra ngoài. 3 sao huyền khí vừa mới thả ra, tông chủ các cao thủ liền trong lòng hơi động. Gợn sóng thật kỳ quái, rõ ràng là huyền khí cấp bậc 3 sao, làm sao lại phát sinh gợn sóng không kém đẳng cấp 5 sao, thậm chí còn có cảm giác vượt hơn thế nữa. Tông chủ năm đó ở lúc sơ luyện tự tại thần công cũng phát hiện qua cấp bậc tinh cấp huyền khí của mình còn muốn càng cao hơn cấp độ một tinh huyền khí phổ thông. Chỉ là giống như nàng vậy càng chấn động mãnh liệt hơn. Thực sự là quá mức kinh người, cảm ứng thấy 3 sao huyền khí nhưng thả ra gợn sóng 5 sao, khuếch đại một chút mà nói thật giống như là mặt trăng giữa ban ngày, nhưng thả ra ánh sáng ấm áp giống như vầng thái dương vậy, loại này làm người ta cảm thấy rất quái dị. Đây là ưu thế của thiên phú dị bẩm sao? Đám người tông chủ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liên tưởng đến duyên cơ thể chất đặc thù của nàng. Ngô Minh nhảy lên giữa trời tung cước đá xuống, bên dưới xà cạp nổi lên tiếng gió gầm rú, liền như một bộ động cơ xe thể thao Santana đang chạy phát sinh tiếng nổ máy phạch phạch quái dị. Đang miêu tả tiếng gió thổi qua làn váy đó các nàng ở. Làm sao có thể, Mã Chuyên cũng là tập võ nhiều năm, nhãn lực không thấp, thấy chiêu này của nàng liền kinh hãi không thôi. Thế này sao lại là ba sao huyền khí? Nhà ai ba sao huyền khí có lợi hại như vậy? Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, mạnh mẽ chuyển động thân hình tránh sang bên. Thân hình miễn cưỡng tách ra cú phi cước của Ngô Minh. Mã Chuyên lại đột nhiên cảm giác trên cánh tay đau xót, lại ăn của đối phương một đòn. Ngô Minh cũng đáp thân hình xuống đến, lại chân đập xuống đồng thời cánh tay phải nhô ra, ra quyền thật mạnh đánh vào trên cánh tay phải hắn. Đòn đánh này thêm vào huyền khí hung mãnh, phát sinh tiếng nổ lớn vang vọng. Mặc dù đối với Mã Chuyên có huyền khí thất tinh hộ thân tới nói, không đủ để tạo thành thương tích gì, nhưng từng trận tê dại vẫn là không tránh được. Lực công kích thật là lợi hại, Mã Chuyên trong lòng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng ba sao huyền khí đánh vào trên người mình chỉ có thể như gãi ngứa, nhưng không nghĩ tới đạt đến trình độ tê dại như vậy. Đừng nghe chỉ bị tê dại thật rất giống như không đáng nhắc đến, nhưng đối với Phương chỉ là ba sao A, chênh lệch năng lực khác nhau một trời một vực lại có thể đem mình đánh tê bút hơn nữa ra quyền lại không bị thân pháp hạn chế, quả thực khó lòng phòng bị. Trước tiên chỉ thủ chớ không tấn công, nhìn tình huống. Mã Chuyên thầm vận huyền khí hộ thể, lấy 100% tinh thần đối mặt với sự tiến công của Ngô Minh. Đúng đúng, ta là dùng thất tinh huyền khí hộ thân, nhưng không dùng thất tinh huyền khí công kích nàng, cái này sẽ không có ai nói gì đi. Mã Chuyên trong lòng trộm mừng, tự cho là đắc kế. Công pháp cao thâm như tông chủ, thậm chí còn có Bạch trưởng lão, Thu Buồn ông lão, thậm chí Lý Đạo. Góc truyện audio.com, trưởng, vào đúng lúc này nhưng lại khinh bỉ Mã Chuyên. Bọn họ dựa vào cảm ứng đối với huyền khí gợn sóng, cảm giác tình cảnh không công bằng. Mã Chuyên đã nói là chỉ phát huy trình độ 3 sao huyền khí, nhưng huyền khí thất tinh hộ thể vẫn không có dẹp đi. Tương đương với lấy thân thể vẫn là thất tinh võ giả đến nghênh chiến lực tấn công của 3 sao võ giả, cái tiện nghi này nhưng đã chiếm quá độ. Bác Thông đạo trưởng thực lực cũng là cao siêu, tự nhiên rõ ràng trong lòng âm thầm mắng một tiếng đồ đệ ngốc, thật làm cho lão đạo ta mất mặt. Một cái tên đô con như ngươi đánh một cái mập nha đầu, lại còn muốn dùng thất tinh huyền khí hộ thể kháng công kích 3 sao, nói ra còn muốn thể diện sao? Sợ không đánh nổi người kia. Mũi Châu, đồ đệ ngươi rất thông minh a. Tông chủ đột nhiên thấp giọng nói một câu. Câu nói này khiến Bác Thông đạo trưởng hận không thể đâm đầu vào cây đại thụ, chỉ có thể biến đổi nhan sắc trên mặt. Chờ con thỏ nhỏ chết bầm này trở về, nhất định phải để cho hắn quỳ trước cửa 3 ngày 3 đêm. Đúng, nam đồ đệ tùy tiện phạt không đau lòng. Tông chủ một bộ dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Lấy thân phận của hắn căn bản không nên làm ra thái độ như thế. Nhưng ai bảo trước đó Bác Thông đạo trưởng còn muốn cười nhạo hắn không nỡ lòng vung bạt tai nữ đồ đệ đây. Bạn xấu đừng khách khí, một thù trả một thù. Mã Chuyên còn tưởng rằng chút tính toán của mình không có người phát giác, cũng không biết ở bên trong khả năng cảm ứng của chúng vị cao thủ căn bản không có chỗ độn hình, hơn nữa sư phụ hắn đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng muốn thu thập hắn. Ngô Minh vào lúc này trên tay không ngừng hướng về Mã Chuyên tấn công, sử dụng quyền pháp, trường pháp lộ ra nhiều chủng loại đa dạng, đừng nói phân vân trường vừa nãy của thị vệ trẻ tuổi, thậm chí còn có tung hoành quyền phức tạp từ đệ tử du học ngoại trú Vũ Quốc. Võ giả bình thường nhìn đến hoa cả mắt, người thường chỉ nhìn thấy bên ngoài, cao thủ lại càng là xem sự tinh xảo ẩn bên trong. Bác Thông đạo trưởng nhìn chiêu thức của Ngô Minh biến hóa, chậm rãi nói. Nữ đồ đệ này của ngươi, gọi là Tiêu Nhược sao? Không nghĩ tới ngộ tính của nàng lại càng tuyệt vời như vậy. Lời của hắn chậm rãi nói ra, cái này không phải là khách khí tán thưởng, mà là lời tâm huyết thật sự. Trước hắn còn cảm thấy đồ đệ mình học tập chiêu thức có thể nói là thiên tài, hơn nữa ở lúc khởi thừa chuyển, hợp chiêu thức đạt đến trình độ nhất lưu, không kém hơn bất kỳ một vị võ giả đã có tuổi đời kinh nghiệm phong phú. Nhưng ở trước mặt cái Tiêu Nhược Giao này, thiên tài như hắn căn bản là không đáng chú ý rồi. Bác Thông đạo trưởng tự coi như là chính mình triển khai loại quyền cước này, tính ăn khớp trong lúc giơ tay nhấc chân cũng là đạt đến trình độ như thế này, nhiều nhất hơi có hơn một chút. Nàng mới 14 tuổi a, làm sao đối với chiêu thức huyền võ đạt đến trình độ lý giải như thế này. Tông chủ ở một bên mắt thấy Bác Thông đạo trưởng kinh ngạc tới hơi há mồm, cái này có thể coi là giật mình đến mức độ thất thố. Sảng khoái a, tông chủ nhìn lão bản xấu biểu hiện chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Nên vậy, ai bảo ngươi cái tên Mũi Châu này ở trước mặt ta khoe khoang. Thế nào, nữ đồ đệ bảo bối của ta so với đồ nhi ngươi là một trời một vực đi. Tuy rằng đẳng cấp võ kỹ nàng sử dụng đa số không cao, nhưng... Góc truyện audio.com, hiệu quả triển khai vô cùng tốt, đã phát huy uy lực quyền cước 100%. Hơn nữa mọi người đều nhìn ra rồi, Tiêu Nhược Dao tiến công lại như là hai người cùng đánh vậy, cả người đang không ngừng vận động, tay trái tay phải nhưng không có bị ràng buộc mà phân biệt tiến công. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là, huyền khí của nàng tựa hồ cũng không bị hạn chế bởi công kích liên tục từ hai tay, bất cứ lúc nào cũng có thể trước một chiêu đánh ra, sau một chiêu vẫn cứ dồi dào huyền khí. Đây chính là ưu thế cự lớn của tiến hóa khung máy móc. Nàng để lên huyền khí tuy rằng còn khó có thể làm được đến mức tinh xảo đồng thời hai lộ phát ra, nhưng trước sau có thời gian hơn kém nhất định vẫn có thể nhanh chóng phát ra được. Đây giống như là động cơ được thiết kế cực kỳ ưu tú, có thể liên tục gia tốc nhiều lần trên đường vậy. Ngô Minh bùm bùm công kích Mã Chuyên, hoàn toàn chính là đè đầu hắn đánh. Nếu không phải là huyền khí cách biệt quá lớn, chỉ sợ hiện tại đã phân ra thắng bại. Mã Chuyên trong lòng sốt ruột, ở dưới công kích một quyền rồi lại tiếp một quyền từ Ngô Minh, rốt cục gào thét một tiếng xong quyền cùng ra. Cánh tay phải Ngô Minh đã bắn trúng bờ vai của hắn, nhưng đối với Phương giờ khắc này căn bản là đấu sức không tránh cũng không đỡ, chỉ có thể vung lên cánh tay trái vội vàng ngăn chặn. Một trận đau đớn truyền đến, chỗ khớp cánh tay trái hầu như phát sinh âm thanh thống khổ, suýt nữa chật khớp. Trong lúc chiến đấu, có ngăn chặn đau đớn hay không? Khung máy móc ở trong đầu nhắc nhở. Tạm thời không, Ngô Minh cố ý ai nha một tiếng kêu lên, thân thể bị chấn động đến mức bay ngược mà ra. Đòn đánh này của Mã Chuyên, chí ít vận dụng trình độ công kích 5 sao đỉnh cao huyền khí. Chơi xấu rồi, bên sân đám thị vệ nhẹ nhẹ phát sinh một trận ồ lên. Cuối cùng cũng coi như Mã Chuyên chột dạ, không dám đem hết toàn lực chỉ cầu bước ra khỏi sự tấn công điên cuồng từ Ngô Minh. Nhưng công kích huyền khí 5 sao đỉnh cao chỉ có 3 sao nhưng Ngô Minh tự nhiên chống đỡ gian nan, nếu không là nhờ huyền khí kháng tính của tự tại thần công cùng sức đề kháng khá mạnh của bắp thịt khung máy móc chỉ sợ đều có khả năng gãy xương. Đẳng cấp huyền khí kém nhau quá nhiều, đối phương chỉ hơi thả ra một chút thực lực huyền khí, mặc ngươi triển khai bao nhiêu võ kỹ chiêu thức thần diệu cũng là không đỡ nổi một đòn. Vậy phải làm sao bây giờ? Cách chương.